Chương 661, siêu cấp hung kiếm linh. 661, siêu cấp hung kiếm linh. Dưới biển thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lữ Thụ chợt phát hiện, ngoại trừ lôi đình kiếm khí xuất hiện một lát, tiếp tục tê dại trong khoảng thời gian này lấy Francesco cầm đầu 5 người cũng tại liên tục không ngừng cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị. Hắn hiện tại lôi đình kiếm khí ngoại phóng liền bị chính mình điện đánh mất năng lực khống chế, phóng thích hết lôi đình chi lực sau liền dần dần tiêu tán. Cũng không cách nào khống thủy sớm để cho mình miễn phải bị điện, thậm chí hắn muốn phóng thích lôi đình kiếm khí đến bảo mệnh đều chỉ có tại dần dần khôi phục cảm giác một lát, mà Francesco thì có chút nguy cơ vô hình cảm giác, dưới tình huống bình thường tới nói hắn tại dưới nước nín thở hoàn toàn có thể kéo tới hơn 30 phút, nhưng là đánh nhau ở giữa dù sao không giống, khẩn trương cảm giác cùng cái khác một hệ liệt nhân tố đều biết dẫn đến thời gian này rút ngắn, mà hắn cũng không biết đối phương đến cùng còn có thể phóng thích bao nhiêu lần lôi đình, cũng không biết bọn hắn sẽ ở dưới nước lại kéo bao lâu. Một khi xuất hiện chân chính thiếu dưỡng tình trạng, kia thắng lợi thiên bình rất có thể sắp nghiêng, tận đến giờ phút này Francesco đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng, hao úp lại là hỏa lôi song hệ giác tỉnh giả, đơn giản không thể tưởng tượng a. Lúc đầu hỏa hệ cùng lôi hệ đều là lực bộc phát mạnh nhất hệ, không nghĩ tới hao úp lại có như thế được trời ưu ái thiên phú, không đúng, Francesco bỗng nhiên bừng tỉnh, cái này mẹ nó nếu là lôi hệ thiên phú, chính hao úp không đến mức bị điện giật a, giải thích duy nhất chỉ có thể là pháp khí. Nước biển lần nữa đem cứng ngắc 6 người lung tung quét sạch, Francesco đang chìm nghỉ đây, bỗng nhiên mở mắt liền thấy Lữ Thụ chân tại triều trên mặt của hắn tới gần. Lữ Thụ chạy hết tốc lực đại khái hơn 3 giờ, lấy tốc độ của hắn trên chân giày đã sớm không thể nhận, hiện tại Lữ Thụ tùy thân đều mang mười mấy đôi giày cũng là rất buồn rầu, phí giày kia là nhất định, Lữ Thụ có chút đau lòng giày tiền. Giờ này khắc này Francesco thậm chí có khả năng thông qua Lữ Thụ giày phá tan tới cá sấu miệng rộng nhìn thấy Lữ Thụ ngón chân, còn có trên ngón chân tro bụi. Đông một cước, Lữ Thụ một cước này cho Francesco đầu đều cho đạp ngửa về đằng sau tới, Francesco đều mộng bức, đóng chặt khí đều kém chút nới lỏng, cái này nước biển là nhắm vào mình sao, tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Francesco một bên rung một bên trong lòng quyết tâm, lần tiếp theo thân thể khôi phục cảm giác sau hắn nếu lại thăm dò một chút, nhìn một chút đối phương đến cùng có thể chống bao lâu, một phương diện hắn là nghĩ xác nhận một chút Lữ Thụ trên người cái này lôi đình hệ pháp khí đến cùng có thể chống bao lâu. Dù sao lần này rõ ràng cảm giác không có lần trước điện hung ác, một phương diện khác. Francesco cũng là cảm thấy, đã hao úp không phải thủy hệ giác tỉnh giả, kia mọi người có thể tại dưới nước gánh thời gian hẳn là không sai biệt lắm, mà lại so với bọn hắn càng ít mới đúng, bởi vì hao úp so với bọn hắn sớm một bước xuống biển ở lại, tố chất thân thể cũng không bằng bọn hắn. Thời gian từng chút đi qua, hải lưu đem tất cả mọi người trận hình đều xông loạn, khi lại một lần nữa cảm giác khôi phục thời điểm. Francesco cùng tất cả mọi người liếc nhau lần nữa liên thủ hướng Lữ Thụ bơi đi, khoảng cách song phương không cao hơn 5 mét, đơn giản chớp mắt là đến, lần này tất cả mọi người phòng bị lôi đình, bất quá mọi người cũng có kinh nghiệm biết coi như bị điện giật cũng sẽ không có cái đại sự gì, dù sao khoảng cách nín thở cực hạn còn có một nửa thời gian, dù sao đối phương cũng sẽ bị điện giật, không thể không nói đám người này cũng là dữ dội, chính mình tại con đường tử vong bên cạnh du tẩu vẫn còn không tự biết. Nếu như bọn hắn hơi chậm hơn một chút để Lữ Thụ khôi phục thêm một chút có thể sử dụng khống thủy dị năng, như vậy bọn hắn năm cái tất cả đều lại biến thành mặt người chém giết cừu non. Nhưng mà chính là trùng hợp như vậy, Francesco thân thể của bọn hắn tố chất vừa vặn cao hơn Lữ Thụ một tuyến, Lữ Thụ không có cách nào sử dụng khống thủy dị năng. Chỉ là lần này Lữ Thụ cũng là quyết định chú ý muốn cùng đám người này dông dài, thật đến lôi đình kiếm khí sử dụng hết một khắc này hắn tại dưới nước có được dị năng cũng chưa chắc thất bại, làm không tốt còn có thể kéo chết hai cái. Khi Francesco bọn hắn nhìn thấy Lữ Thụ trong thân thể xuất hiện lần nữa lôi đình kiếm khí thời điểm cơ hồ đều chết lặng, áo, lại tới, lần này mọi người thậm chí đều không có quay người chạy, bày một cái tư thế thoải mái liền chuẩn bị cố gắng nhịn hơn mấy phút, mà Francesco tương đối tuyệt, lại là sớm liền bày xong tư thế, hai tay một lần phát lực hướng về sau kích thích dòng nước, hắn nhấc chân thời điểm bắt đầu rung rẩy, nhưng này cổ dư lực lại mang theo hắn tiếp tục hướng Lữ Thụ phóng đi, Francesco nhấc chân, là muốn trước báo vừa rồi một cước kia mối thù. Kỳ thật mọi người đều biết Lữ Thụ khả năng còn có chuẩn bị ở sau, dù sao thủ đoạn gì cũng không lớn khả năng một hai lần liền sử dụng hết, cho nên mọi người càng thêm để ý là lần tiếp theo giải trừ tê liệt trạng thái thời điểm, có lẽ khi đó mới thật sự là sát cơ, chỉ chờ chân tướng phơi bày. Thế nhưng là Francesco bọn người không nghĩ tới chính là Lữ Thụ lần này thả ra không chỉ có riêng là lôi đình kiếm khí, còn có thi cẩu. Lữ Thụ hiện tại là phi kiếm không thể điều khiển, thủy hệ dị năng cũng không thể điều khiển, vô kế khả thi. Nhưng là lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến hắn thi cẩu, cũng không chỉ là chỉ có thể điều khiển giết người mà thôi a. Thi cẩu từ tinh đồ sau khi đi ra đồng thời không có bay đi giết người, mà là đứng tại Lữ Thụ trong ngực, tại Lữ Thụ lồng ngực làn da cùng quần áo ở giữa, Khi lôi đình lóe sáng thời điểm thi cẩu cũng đã mất đi khống chế. Sau đó Francesco chính mượn dòng nước lực lượng muốn một cước đá vào Lữ Thụ trên mặt lúc, hắn chợt phát hiện Lữ Thụ cổ áo vậy mà leo ra ngoài một cái nho nhỏ bạch bạch bóng người đến, bóng người kia cực kỳ linh động, bộ dáng giống như nhân nhưng gương mặt lại không rõ ràng lắm. Francesco bỗng nhiên cảm nhận được nguy cơ rất lớn cảm giác, cái này mẹ nó là cái gì, đây là cái gì, đây là hao út nuôi cái gì tiểu quái vật sao? Không chỉ có là Francesco, cơ hồ là tất cả mọi người đều có loại dự cảm bất tường, thật sự là bởi vì ở đây duy nhất có thể động, cũng chỉ có cái này một cái nho nhỏ kiếm linh, bọn hắn cũng không biết đây là cái gì, nhưng luôn cảm giác sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Francesco một cước kia còn không có đạp đến Lữ Thụ trên mặt đây, liền nhìn thấy kia nho nhỏ kiếm linh cười hì hì ở trong nước biển nhanh chóng hướng chính mình bơi lại, thẳng đến mặt. Ba, đâu a? Francesco cả người đều bị kiếm linh một bạt tai cho phiến thành dưới nước con quay xoay tròn, trên mặt trong nháy mắt sưng lên một cái nho nhỏ dấu bàn tay nhớ, đỏ bừng một chút, tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Francesco lúc đầu tại nín thở đây, một bạt tai này trực tiếp cho hắn đóng chặt khí đều cho đánh tới, siêu cấp hung, nho nhỏ kiếm linh cười hì hì buông ra Francesco liền hướng những người khác bơi đi, những người khác từng cái hoảng sợ không hiểu, cái này mẹ nó lực tay như thế lớn sao, ba, kế tiếp, từng cái địch nhân tại dưới nước xoay tròn, nếu như không phải có lôi đình tê dại bọn hắn cảm giác đau, chỉ sợ hiện tại cũng muốn đau rát đi lên, chính là như thế một hồi từ Lữ Thụ dơ lên bụi đất bắt đầu liền hỏa phong không đúng chiến đấu. Hiện tại hỏa phong đã triệt để không biết đi hướng nơi nào, chỉ có Lữ Thụ khá là đáng tiếc, vì sao kiếm này linh không nghe sai khiến, nếu là không bạc tai mà là giết người, kia Francesco bọn người mấy phút không thể động thời gian bên trong tất lạnh không nghi ngờ gì a. Lúc đầu muốn đem chương 3, viết xong phát chung kết quả hài tử tỉnh, chương sau khả năng muộn một chút, nhưng cam đoan 3 canh, chậm thêm ta cũng sẽ viết ra.